Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Hóa Phong Cảnh. Hải nạn tàu đám, cũng may Hứa Dương mặc dù chỉ là huyền tông đỉnh cao, nhưng so với một loại huyền tông đỉnh cao, tinh thần của hắn cảnh giới không thua kém huyền quân. Hiện tại mặc dù không có đến khống chế tự thân cảnh giới, nhưng đã có thể âm thầm quan sát tự thân. Vậy thì vì hắn tu luyện phong ma độn pháp tầng thứ nhất, cung cấp độ khả thi, Hứa Dương khoanh chân ngồi ở chu tước huyền linh trên đầu. Cảm thụ phả vào mặt thiên phong, chu tước huyền linh đập cánh bay lượn, tốc độ cực nhanh, sức gió như đao giống như vậy, cắt rời toàn thân. Hứa Dương cố ý không có sử dụng huyền lực phòng hộ tự thân, cũng không có sử dụng tinh kim thể, một loại công pháp. Hắn chỉ là dùng trụ cột nhất thân thể, đến cảm ngộ này đến từ thiên nhiên sức gió. Hứa Dương không thành vấn đề chứ? Thái Ly lặng lẽ nói rằng, nàng vừa thể nghiệm một cái đóng huyền lực phòng hộ cảm giác. Một luồng gió to thổi qua đến, cạo mặt như đao, suýt chút nữa đem nàng Hà Hoa tiểu mạo cho thổi bay vào biển. Sợ đến Thái Ly mau mau một lần nữa đẩy lên huyền lực phòng hộ tự thân, cũng không có vấn đề. Nhưng luôn có một loại nhận lấy kích thích rất lớn cảm giác. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ thấp giọng nói rằng, có phải là tinh thần có chút thất thường? Thái Ly áng chừng tràn đầy ác ý thầm nói, ca ca hắn mới sẽ không đây. Hứa Dư bĩu môi, Hứa Dương tóc đen bay lượn, một thân áo lam ở kình phong bên trong bay phần phật. Hắn nhắm mắt, phảng phất chìm đắm ở này một mảnh to lớn bàng bạc sức gió bên trong. Cảm thụ phong lưu động, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lẩm bẩm nói rằng, cảm thụ da thịt gió êm dịu tiếp xúc, tưởng tượng mình chính là một ngọn gió. Đúng, chính là ta phong, da thịt, huyết dịch, bộ xương hoàn toàn không tồn tại, đều là do trụ cột nhất phong chi phù văn tạo thành. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương liên tiếp ngồi xếp bằng 3 ngày, trên mặt của hắn bẩn thỉu, môi khô nứt, đây là không thôi sức gió. Khi hắn trên mặt, thân thể bên trong thổi mà qua dấu vết. Có điều, Hứa Dương vẻ mặt nhưng là ung dung mà an lành. Hắn phảng phất lão tăng nhập định, bình yên ngồi xếp bằng. Dần dần, Hứa Dương trên người có một loại phong phiêu giật. Hứa Dương trong đầu, bỗng nhiên hiện ra bộ kia Thế Tôn cốt cách trên. Khắc họa 9 đạo cơ sở phong chi quỹ tích phù văn. Này 9 đạo phù văn, mỗi một đạo tự thân đều ở chậm rãi biến hóa, cùng ngoài hắn ra phù văn kết hợp, lại sinh ra biến hóa khác, tạo thành thiên biến vạn hóa sức gió. Đột nhiên trong lúc đó, Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn tóc đen không hề bay lượn, một lần nữa trở nên nhu thuận, rối tung ở đầu vai, quần áo cũng không lại phần phật mà lên, phảng phất phả vào mặt thiên phong, cũng không tồn tại. Ồ, thật thần kỳ. Thái Ly nói rằng, Hứa Dương, ngươi lẽ nào một lần nữa sử dụng huyền lực phòng hộ? Hứa Dương đứng thẳng, xoay người lại cười nói, không có, chấm ngoặc kép, không thể. Thái Ly chạy tới, tay nhỏ duỗi một cái, kề sát ở Hứa Dương trước ngực, sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì nàng cảm thấy từng trận gào thét mà qua gió to. Thân thể của ngươi nên chặn lại rồi sức gió a. Tại sao tay của ta vẫn có thể cảm thấy phong? Thái Ly nghi hoặc. Hứa Dương cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta chính là phong. Hứa Dương đột nhiên hóa thân một đạo hào quang màu xanh, ngược gió mà lên, xẹt xẹt một tiếng xẹt qua chân trời, ở trên bầu trời lưu lại một đạo màu xanh quỹ tích, vẽ ra một cái to lớn vòng tròn, một lần nữa quay trở về chu tước huyền linh trên lưng. Tốc độ thật nhanh, mọi người cùng kêu lên thán phục. Hứa Dương vừa xem ra, rất giống là huyền quân hóa hồng phi thiên. Nhưng hắn tốc độ, so với huyền quân thực sự nhanh hơn nhiều. Lẽ nào, người đã luyện thành phong ma độn pháp? Ngự Huyền Vũ phản ứng lại, vui mừng nói. Đúng đấy, thật không dễ dàng đây. Hứa Dương ho khan một tiếng, miệng môi của hắn vẫn khô nứt, nói chuyện có chút khó khăn. Công tử, luyện công cũng không có thể đem thân thể dằn vặt thành bộ dáng này a. Bổ Y oán trách mà tiến lên, tay nhỏ nhẹ nhàng vẽ ra một đường vòng cung. Vầng sáng xanh lam bao lại Hứa Dương thân thể. Mưa dầm thuật, Hứa Dương cảm giác như gió xuân ấm áp. 3 ngày nay bị thiên phong thổi, mất đi lượng nước đều bổ sung trở về. Môi hắn khô nứt cũng hoàn toàn chữa trị. Liền ngay cả trên mặt bẩn thỉu bụi bặm vết mồ hôi cũng bị gột rửa hết sạch. Bổ y, thực lực của ngươi thật giống lại có tinh tiến. Hứa Dương tán thưởng địa nói rằng, không hổ là chân thủy chi thể, tiến cảnh thần tốc. Bổ y cười khanh khách địa nói rằng, quãng thời gian trước, ở chu quả thụ dưới phun ra nuốt vào khí lành, ta cũng đã đột phá. Bây giờ là huyền tông trung kỳ. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Ngự huyền vũ nhìn một chút bổ y, lại nhìn một chút một bên thái ly. Nàng hừ một tiếng nói rằng, một là chân thủy chi thể, một là hồ tộc vương tộc huyết mạch, thật làm cho người ghen tị. Tại đây một ít ngày tiếp xúc bên trong, ngự huyền vũ đã sớm biết bổ y thể chất đặc thù. Lê Ngọc Dung nói, ngự tiểu thư hà tất tự ti, 20 tuổi huyền tông, ở toàn bộ doanh châu cũng không nhiều thấy. Hơn nữa thực lực của ngài cũng có tư cách xếp vào tông sư bảng bên trong. Ngự huyền vũ chỉ là phát cầu nháo, nàng tu luyện là cố gắng nhất một, so với Hứa Dương không kém chút nào. Chỉ có điều tiên thiên tư chất xác thực không cách nào miễn cưỡng. Nói đi nói lại, Hải Vân viện Thương Lan phủ bên trong còn có một vị cực đoan thể chất băng tinh chi thể Nhan Ngọc, không biết nàng hiện tại ra sao, có hay không lên cấp huyền tông cảnh giới. Thái Ly xen vào nói, để nàng làm cái gì, một tiểu nhân mà thôi, nàng khẳng định không có tiến vào huyền tông, bây giờ có thể có huyền linh cấp độ là tốt lắm rồi. Ngự huyền vũ đối với Nhan Ngọc rất không cam lòng, bĩu môi nói rằng, Hứa Dương, nhìn xuống diện, bỗng nhiên, Nhạc Đình Vân một tiếng thét kinh hãi, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn lại đây. Hứa Dương điều khiển chu tước huyền linh dừng lại, quay đầu hỏi, Nhạc Tông, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Đình Vân vội vã nói rằng, chu tước huyền linh bay quá nhanh, đã bay qua mấy chục dặm, vừa ta thật giống nhìn thấy, phía dưới có động vật biển tập kích tàu buôn. Làm sao bây giờ, công tử? Lê Ngọc Dung hỏi, vẫn là cứu một cứu đi. Hứa Dương điều khiển chu tước huyền linh trở về bay trốn, đồng thời nói rằng, chúng ta bên người có 4 cái đỉnh cao huyền quân, ta cũng có huyền quân sức chiến đấu, mới có thể làm một ít chuyện. Đương nhiên, nếu như tình huống nguy hiểm, chúng ta liền đánh tay lui lại, thoáng phi hành. Hứa Dương đẳng nhân liền thấy được chu tước huyền linh phía dưới hải vực có một quần gần như dài 1 trượng đại ngư ở qua lại bơi lội. Hồi tích xa, ngự huyền vũ kinh ngạc nói rằng, đám người kia thực sự là ô lương hải bên trong con ruồi, nào có vết máu, khẳng định ngay lập tức chạy tới. Tàu buôn đã chìm, hàng trăm người cưỡi xung phong chu ra sức mà chạy, cũng không có thiếu người rơi vào trong nước bị hôi tích xa cắn xé nuốt. Tứ đại thống lĩnh quản chế tứ phương hải vực, nhìn có hay không tên to xác bị hấp dẫn lại đây. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, những người này ta tới cứu đi. Hứa Dương đỉnh đầu một mảnh màu xanh lam thủy tinh cung khuyết hiện lên, hắn hét dài một tiếng, một chiêu thiên giai thượng phẩm huyền thuật Thiên Hà Mạn Quyển đánh ra, phảng phất động đến lực lượng pháp tắc, quyền phong dung hợp đại thế, nước biển bỗng nhiên lên cao, mấy trăm đạo lãng sơn phong phóng lên trời. Hứa Dương khống chế được phi thường chuẩn xác, mỗi một đạo lãng sơn phong bên trên đều nâng một khua tay múa chân, vẻ mặt kinh hoàng người. Bọn họ ở trong nước biển rót rất lâu, đột ngột nâng lên, còn không có biết rõ xảy ra điều gì tình huống. Từng con hôi tích xa từ mấy trăm đạo lãng sơn phong bên trên lướt xuống, rơi trong biển, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.